rõ ràng anh cũng có phản ứng F1 nhờ lý, nếu đối mặt với người phụ nữ mình thích thì mọi chuyện đều phải thuận lý thành chương chứ. Nhưng anh thà dùng tay cũng không đồng ý làm tới cùng. Như là làm lấy lệ và ghét bỏ vậy. Trong lòng Ổ Vũ Tây bất an, vốn định đi tìm Tần Diễm để ba mặt một lời hỏi cho rõ ràng, nếu đã không muốn cưới cô, vậy vì cái gì lại còn phải cho cô hy vọng chứ? Cô không có kiên nhẫn. Cũng không thích đoán mò thế này. Thích chính là thích. Kết hôn chính là kết hôn. Nếu không thích thì... Ổ Vũ Tây rũ hàng mi dài xuống, không muốn nghĩ tới giả thiết này. Ngồi trong phòng Tần Diễm, cô suy nghĩ cả một buổi sáng. Gần đến giờ nghỉ trưa, Ổ Vũ Tây cắn răng. Cầm lấy căn cước và sổ hộ khẩu của mình, lại lấy giấy từ tùy thân của Tần Diễm từ chỗ lão quản gia bên nhà. Trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Cô muốn một kết quả rõ ràng. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Trợ lý Trần mời Ổ Vũ Tây vào phòng nghỉ riêng của Tần Diễm, giải thích, Tần Tổng đang họp, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc. Ngài có thể đợi ở đây. Được, y. Ổ Vũ Tây hít một hơi thật sâu. Thực ra vẫn cảm thấy khá lo lắng, căng thẳng. Đúng lúc Tần Diễm đang học, cũng là thời điểm cho cô có thêm cơ hội để lấy dũng cảm. Phòng nghỉ ngơi của Tần Diễm rất trống trải. Ổ Vũ Tây chán nản ngồi trên ghế sofa, khóe mắt vô tình thoáng thấy một xấp giấy mỏng được gấp lại trên bàn cà phê cách đó không xa, có chút lộn xộn. Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ốc, nên thuận tay đi chỉnh lại. Nào ngờ, lại phát hiện ra đây thực chất là một bản báo cáo khám sức khỏe. Hơn nữa còn là của Tần Diễm. Ổ Vũ Tây biết Tần Diễm từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lúc nhỏ bị bác sĩ đoán là không sống được quá 18 tuổi, nhưng sau đó anh không những có thể sống đến tuổi trưởng thành một cách bình an, thậm chí còn tiếp quản một tập đoàn to lớn như Tần Thị. Mặc dù căn bệnh nan y ở chân có từ khi ở trong bụng mẹ nhưng sức mạnh và khí chất bẩm sinh của anh khiến người ta hoàn toàn có thể bỏ qua những khuyết điểm về thể chất của anh. Ổ Vũ Tây không hiểu một số thuật ngữ về y học. Nhưng mơ hồ có thể đoán được trên người Tần Diễm chắc chắn có vấn đề gì đó. Bị tờ báo cáo này phân tán lực chú ý, Ổ Vũ Tây đã bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh bàn cà phê, chụp lại từng trang một và gửi cho bác sĩ riêng của cô. Bác sĩ, bệnh từ trong bụng mẹ, không có cách nào có thể trị tận gốc, chỉ có thể từ từ điều dưỡng hồi phục, về phần có thể sống được bao lâu, tất cả đều phụ thuộc vào ý trời. Rũ mắt xuống nhìn câu trả lời của bác sĩ. Ổ Vũ Tây có thể đoán được ý tứ trong lời nói của bác sĩ, đôi môi mím ngày càng chặt hơi, trái tim như bị dây leo cuốn chặt, đau lòng đến mức không thở được. Nếu như hôm nay cô không phải là tâm huyết dâng trào, tự nhiên đến mà không đánh tiếng trước, thì có phải sẽ mãi mãi không bao giờ được biết tình trạng sức khỏe của anh? Vậy mà đã nghiêm trọng đến mức độ này. Ổ Vũ Tây không ngốc, lời nói bất đắc dĩ tối qua của anh chợt hiện lên trong đầu. Đột nhiên cô hiểu e hối hận e này có nghĩa là gì rồi. Anh thật sự sợ cô sẽ hối hận. Nhưng cô khó khăn lắm mới đợi được e trăng sáng e của cuộc đời mình, làm sao có thể hối hận được chứ? Bàn tay tinh tế của cô gái trong lúc vô thức nắm chặt lấy mép giấy mỏng manh. Nắm chặt đến nhăn nhúm. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Không nghe thấy tiếng xe lăn đang tới gần. Cho đến khi những ngón tay gầy yếu và nhợt nhạt của người đàn ông rút tay cô ra khỏi tập báo cáo. Tần Diễm bình tình thong dong cất đống báo cáo này vào ngăn kéo dưới bàn cà phê. Hỏi, ê đói chưa? Ổ Vũ Tây không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, mở miệng. Ê anh nói muốn cưới em, chỉ là để giúp em tạm thời giải quyết vấn đề xe mắt thôi đúng không? Cũng không thực sự muốn em chịu trách nhiệm với anh. Cũng không phải thật sự muốn. Cưới em, y. Khi nói ra hai chữ cuối cùng này, Ổ Vũ Tây đã không kìm được nữa mà bật khóc nức nở. Người đàn ông nhẹ nhàng dịu dàng lặng lẽ lấy khăn giấy ra. Động tác cực kỳ ôn nhu mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt cô. Ê đừng khóc. Ổ Vũ Tây càng khóc dữ dội hơn. Như một đứa trẻ mất đi bảo bối quý giá nhất của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống như sợi chỉ đứt dây. Thậm chí còn chưa lau kịp đã rơi xuống lòng bàn tay của Tần Diễm. Vừa khóc vừa chơi xấu, thì em cứ khóc đấy. Làm thế nào thì mới ngừng khóc đây? Tần Diễm thấy cô khóc đến đỏ bừng hai má. vốn dĩ là một đôi mắt hồ ly xinh đẹp và quyến rũ, bây giờ đã khóc sưng lên, rất đáng thương. Ổ Vũ Tây lấy hộ khẩu trong túi ra, nói, cùng em đi đăng ký kết hôn. Nếu không em sẽ cứ khóc mãi. Giọng cô đã khàn đi vì khóc. Cho đến khi Ổ Vũ Tây nhìn thấy bản báo cáo sức khỏe của anh. Tần Diễm rũ mi xuống, ánh mắt trầm tĩnh lại dịu dàng, giống như Bồ Tát, nhưng lời nói lại vừa kiều diễm lại tàn nhẫn, gây bảo bối. Anh sẽ chết. 10 năm, 5 năm, 3 năm, hoặc có thể là ngày mai. Mỗi ngày sau khi trưởng thành. Đối với anh tất cả đều giống như trộn được vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị trời cao thu hồi lại. Trước khi kế thừa tập đoàn Tần Thị, anh có mục tiêu nuôi dưỡng Tần Mang, còn có một người anh trai luôn muốn sống muốn chết cần phải chăm sóc, vậy nên Tần Diễm đành phải cố gắng sống thật tốt, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không tưởng tượng được. Anh kéo lê thân xác tàn tạ của mình sống hết năm này qua năm khác. Nhưng cuộc đời của anh có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ổ Vũ Tây dùng sức nắm lấy ngón tay của anh, đôi mắt rưng rưng nước. Chỉ cần anh sống một ngày, em liền gả cho anh một ngày. Nếu anh sống cả đời, em sẽ gả cho anh cả đời. Anh yên tâm, nếu khi anh chết, em sẽ lập tức tái hôn. Một người phụ nữ ưu tú tuyệt vời như em, đừng nói kết hôn lần hai, cho dù kết hôn lần thứ 10 thì đều sẽ được những người đàn ông tài giỏi theo đuổi. Vậy nên, anh không trì hoãn được em đâu. Tần Diễm cười nhẹ một tiếng. Ổ Vũ Tây vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay anh. Nghe Tần Diễm, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Em muốn trở thành người vợ hợp pháp của anh. Trong phòng nghỉ ngơi trống trải và yên tĩnh. Chỉ có duy nhất tiếng tim của hai người đập càng lúc càng loạn nhịp. Được, y. Kết cục đã định. Thương chú nhỏ và Tây Tây quá hu hu. Kể sau ngày sinh nhật của Hạ Linh Tể, Tần Mang vẫn luôn bận rộn tuyên truyền phim. Trong khoảng thời gian này, các bộ phim điện ảnh và truyền hình trước đây của cô lần lượt được lên sóng, với vai trò là nữ chính hoặc vai diễn quan trọng, Tần Mang thỉnh thoảng cần phải đi theo đoàn phim để tuyên truyền. Khi bước chân vào giới này, phải tôn trọng những quy tắc, quy định của giới. Ví dụ mức độ quan trọng của việc tuyên truyền, không thể hành xử như trước đây, nói không đi liền không đi. Mà thay vào đó, phải nghiêm túc coi nghề diễn viên trở thành công việc cùng niềm đam mê mình theo đuổi suốt cuộc đời. Điều ngạc nhiên chính là bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường có kinh phí ít ỏi thời đại của chúng ta, vậy mà đã bất ngờ bạo lên rồi. Cùng với câu nói hấp dẫn ở cuối phim, đây là thời đại của bạn và mình. Đã thu được vô số những giọt nước mắt, nhận được vô vàn những đồng cảm. Mỗi một vị khán giả ngồi trong rạp đều đã từng hoặc đang trải qua quãng thời gian thanh xuân, hoặc đang nhớ về thời gian thanh xuân của mình. Phản hồi của khán giả ngày càng tốt hơn. Bộ phim vốn chỉ có kinh phí hàng chục triệu, cuối cùng đã đạt doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ trong vòng chưa đầy một tuần, hơn nữa vẫn đang tăng đều lên. Hơn nữa, Tần Mang cũng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Kim Hùng năm nay vì vai diễn có độ công nhận, đánh giá cao. Trước khi ra nước ngoài tham dự lễ trao giải, kinh trập ngày 6 tháng 3 là ngày sinh nhật Tần Mang. 6 giờ tối ngày 5 tháng 3. Ngày mai Tần Mang sẽ tham dự hoạt động của một hãng trang sức hàng đầu, hiện tại đang ở trong phòng tổng thống của khách sạn. Cô đã sớm kết thúc quá trình skincare của mình, đột nhiên bị đội ngũ tạo mẫu lao vào làm giật mình. Đêm hôm rồi làm gì thế? Tần Mang kéo chặt áo ngủ rộng rãi của mình, nhướng mày thắc mắc. Người dẫn đầu là Tiểu Đồng, cầm theo một bộ trang sức kim cương xanh, để không kịp giải thích đâu chị mau thay quần áo và trang điểm đi à. Toàn bộ đều là người trong đoàn đội của cô. Tần Mang khẽ cau mày, sao thế, chẳng lẽ lễ trao giải đã bị đẩy lịch lên? Không đúng nha. Chẳng phải cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế lần này sao? Dù sao thì cũng không có chuyện bắt đầu trang điểm và tạo hình ngay từ trong nước trước chứ. Thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, cười hì hì nói, đây là một sự kiện vô cùng hoành tráng. Được rồi, y. Trong khoảng thời gian này Tần Mang bận rộn đến mức sớm đã quên mất ngày sinh nhật mình. Nguyên nhân chính là vì mỗi lần trước sinh nhật một tuần, Tiểu Dư Hấu sẽ như một chú chim báo thời gian, ngày ngày đều chúc cô sinh nhật vui vẻ trước tiên. Lần này, Ổ Vũ Tây không có bất cứ động tĩnh nào, dẫn đến Tần Mang cũng quên bén mất. 8 giờ tối. Trang điểm xong.